Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, lâm trận ăn cướp. Thần nguyên rủa, Trúc U Nhược cảm thấy lẫn lộn, nàng chưa từng nghe qua chuyện này, bất quá từ khi năm đó Vân Hoàng bị ngăn cản đoạn, nàng kém chút bị chém giết về sau, vẫn tại đế giới nghỉ ngơi lấy lại sức, đằng sau phát sinh rất nhiều chuyện. Nàng đều không rõ ràng, nghe nói hồ yêu tộc vốn là kiêu vũ thần vương bộ hạ. Về sau có một người dẫn đầu hồ tộc, còn lại con dân mưu phản. Cuối cùng gánh vác thần nguyên rủa, vĩnh viễn đều khó mà hóa hình. Lời giải thích này rất đúng trọng tâm, nhưng Vân Hoàng biết được kỹ càng sự kiện. Năm đó kiêu vũ thần vương xác thực rất cường đại, cơ hồ thống ngự thiên giới một nửa chủng tộc. Liên tiếp 3 lần xâm nhập Thái Sơ cấm khu, mặc dù mỗi lần đều là bị thương mà về, nhưng hắn lập nên thần thoại để vô số thần vương nhìn theo bóng lưng. Từ xưa đến nay, có thể từ Thái Sơ cấm khu trốn tới thần vương, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhớ năm đó, bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt đại nhân vật chinh phạt Thái Sơ cấm khu, cuối cùng đều bị trấn áp. Thì cốt vĩnh chôn tha hương, kiêu vũ thần vương xác thực rất bá đạo. Ngày xưa dân gian đối kiêu vũ thần vương kỳ vọng rất cao. Cho dù thế gian thiên kiêu vô số, gặp một lần kiêu võ cũng ảm đạm vô quang. Giống như Minh Châu thấy Hạo Nguyệt, giữa hai bên căn bản không thể đánh đồng. Hồ đế vì sao muốn phản bội kiêu vũ thần vương? Trúc U Nhược trầm giọng hỏi. Những người còn lại một bên vận chuyển linh khí bảo hộ tâm thần, một bên vảnh tai, muốn biết cụ thể đáp án. Kiêu vũ thần vương lập nên thần thoại quá kinh người, coi như quá khứ vô số năm, bây giờ lại đề lên, vẫn như cũ để người nhiệt huyết cuộn trào. Vân Hoàng nhớ lại những năm tháng ấy, cũng không khỏi thổn thức. Thời gian vẫn còn, nhưng người quen đã đi. 3 lần chinh phạt Thái Sơ cấm khu, đã hao hết kiêu vũ thần vương tất cả nội tình. Hồ đế có lẽ là thấy kiêu vũ thần vương không có tiền đồ, cho nên nghĩ đổi chủ đi. Trúc U Nhược cũng không tin tưởng hắn nói. Những lời này bên trong có vài câu có lẽ là thật, nhưng cụ thể phát sinh sự tình, khẳng định không phải hắn nói dạng này. Giống, đột nhiên một đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang vọng chân trời. Bá đạo vô song lực lượng càn quét man hoang cương thổ. Chỉ thấy một tôn cao tới vạn trượng hồ yêu đạp không mà đến. Tứ chi đạp động ở giữa, vậy mà đem sông núi dẫm nát. Đây là hồ đế, hồ yêu tộc vị đại nhân vật kia. Ưng ực, vô số tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt. Vô luận hồ đế phải chăng phản bội kiêu vũ thần vương, nhưng nó chung quy là một tôn vô địch đại nhân vật. Từng đi theo thần vương chinh chiến chư thiên, bước vào qua Thái Sơ cấm khu, nó lực ảnh hưởng cũng không thể so bất luận cái gì thần vương kém. Phốc phốc, hồ đế hiện thế, những cái kia ngay tại vận chuyển linh khí phù hộ tâm thần tu sĩ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bọn hắn căn bản không chịu nổi mênh mông như núi uy áp. Cỗ lực lượng kia qua bá đạo, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tại vỡ vụn. Thật mạnh, tu vi mặc dù còn dừng lại tại đại đế cảnh, nhưng nó khí tức chỉ sợ ngay cả tiên hiền đều không kịp. Thế hệ trước cường giả đưa tay, đem khóe miệng máu tươi lau đi, trong lòng tràn ngập sợ hãi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhân tộc tiểu bối, dám can đảm xâm nhập bản tọa lãnh địa, ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Hồ đế thanh âm lăng lệ, không mang một tia tình cảm, nó cũng không phải là nói đùa, đối nhân tộc nó là một chút hào cảm cũng không có. Làm sao bây giờ? Có tu sĩ hoảng sợ bất an, sắc mặt sợ hãi, bọn hắn căn bản không dám cùng cường giả tranh phong. Dù sao cũng là kiêu vũ thần vương đã từng bộ hạ. coi như bởi vì gánh vác thần nguyên rủa tu vi không thể tiến thêm. Thế nhưng là, nó sức mạnh bùng lên cũng không thể khinh thường. Hồ đế khí tức rất mạnh, tuyệt đối có thể so với cổ chi tiên hiền. Không hổ là chinh phạt qua thái sơ cấm khu đại nhân vật. Nhất thiền đạo nhân con ngươi thu nhỏ lại. Hắn tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ. Vô luận như thế nào đều muốn thoát đi nơi đây. Lưu lại, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Giết! Hồ đế thanh âm rơi xuống. Ngập trời đại thế đang thức tỉnh. Tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, phảng phất muốn đem một phương này cương thổ cho vỡ nát. Lực lượng vô cương, hồ yêu tộc sinh linh nhanh chóng hướng về giết ra ngoài. Tận thi mị hoặc tu vi yếu tiểu nhân sinh linh ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Trực tiếp bị tàn sát, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn cương thổ. Ánh sáng tứ phương, đi, nhất thiền đạo nhân ánh mắt ám trầm. Hoàn toàn không có muốn lưu lại ý tứ. Liền tình huống trước mắt đến xem. Lưu lại chỉ có một con đường chết. Hay là trước hết nghĩ biện pháp rời đi. Kinh hồng vũ ánh mắt rơi vào Vân Hoàng trên người. Hắn luôn cảm thấy tình huống có chút không đúng. Cái đó là... Sau đó liếc về Trúc U Nhược bọn người trong tay nắm giữ bảo thạch lúc. Tựa hồ minh ngộ. Hẳn là những cái kia bảo thạch có ngăn cản mị hoặc công hiệu. Như thế suy đoán thời khắc, hắn liền mở miệng nói: Vân Hoàng, đưa người đào bảo thạch cầm một viên cho bản tọa. Vân Hoàng không thèm để ý Kinh Hồng Vũ, phảng phất không nghe thấy lời hắn nói. Ngươi, Kinh Hồng Vũ con ngươi thu nhỏ lại, lăng lệ sát mang hiển thị rõ. Tên tiểu xúc sinh này cũng quá tùy tiện. Nếu không phải hiện tại còn không phải chém giết hắn thời điểm. Há có thể lưu trơn mượt mệnh. Tiểu xúc sinh, ngươi chớ có quá phách lối. Đắc tội bản đạo tiên quốc. Đối ngươi một điểm chỗ tốt đều không có. Thức thời, lập tức đem bảo thạch giao ra. Nếu không bản tọa để ngươi sống không bằng chết. Đám người nghe thấy Kinh Hồng Vũ. Lại trông thấy Trúc U Nhược bọn người trong tay nắm chặt bảo thạch. Trong lòng bọn họ đã có đáp án. Vân Hoàng, đem bảo thạch lấy ra. Dạng này đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Nếu như chúng ta xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Đúng vậy a, hồ đế chiến lực thâm bất khả chắc. Nếu như chúng ta bị chém giết, ngươi khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết. Chẳng bằng đem bảo thạch cho chúng ta. Mọi người cộng đồng lui địch. Những người này cũng không ngu xuẩn. Trước mắt tình thế rất nguy cấp, bọn hắn không muốn cùng Vân Hoàng giao phong, trước hết nghĩ biện pháp đạt được bảo thạch, đem phiền toái trước mắt giải quyết lại nói, muốn bảo thạch có thể, mỗi người một đạo chí tôn tinh khí, Vân Hoàng cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, những cái kia bảo thạch cũng không nhiều lắm công dụng, nếu như có thể đổi được chí tôn tinh khí, đến là không sai lựa chọn. Nhục thể của hắn huyền tàng bên trong hàng tinh hoàn toàn nhóm lửa về sau. Cần đại lượng chí tôn tinh khí củng cố. Chỉ có thể từ trong tay những người này thu hoạch. Người không muốn công phu sư tử ngoạm. Những cái kia bảo thạch trừ có thể ngăn cản hồ yêu tộc mị hoặc. Cái gì công dụng đều không có. Dùng một đạo chí tôn tinh khí trao đổi. Người coi chúng ta là dê béo làm thịt sao? Có cường giả gầm thét, bọn hắn hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Chẳng lẽ các ngươi không phải dê béo sao? Vân Hoàng giống như cười mà không phải cười nói, khiến người ta cảm thấy rất đáng ghét. Được, thái cực quan lão tổ Bạch Dạ cắn răng, thù này hắn ghi lại, có cơ hội nhất định muốn báo trở về. Bạch Dạ là toi công lăn lộn huynh đệ. Vân Hoàng lần trước đồ sát mười mấy vạn tu sĩ, trong đó có thái cực quan bên trong cường giả. Lần này Bạch Dạ xuất sơn, chính là nghĩ báo thù. Những cường giả kia giao ra chí tôn tinh khí về sau. Rốt cục đạt được bảo thạch. Bảo thạch tới tay, quả thật có thể ngăn cản hồ yêu tộc mê hoặc. Những này hung cầm lâu dài cùng hồ yêu tộc sớm chiều ở chung. đã sớm diễn sinh ra kháng thể. Bảo thạch tác dụng ngay ở chỗ này. Vân Hoàng thu được đại lượng chí tôn tinh khí về sau, tâm tình rất sảng khoái. Hắn cũng không có muốn xuất thủ đối phó hồ yêu tộc sinh linh ý tứ. Nhanh chóng thối lui đến nơi xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.